đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, tranh tài bước ngoặt tới. Bạo lực Mỹ học, Lý Minh Vũ đơn kỵ vượt quan. Bayern Munich fan bóng đá tuyệt vọng nhìn xem nhà mình cầu thủ từng cái ngược lại trước mặt Lý Minh. Vũ, không khỏi tất cả đều ôm lấy đầu. Phát ra tuyệt vọng hư thanh. Nhưng là, mặc kệ lớn hơn nữa hư thanh, cũng sẽ không đối Lý Minh Vũ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhẹ nhàng một nhóm, lắc kéo thủ môn, đem bóng đá đưa vào đến Bayern Munich đội cầu môn bên trong. Hoàn thành dẫn bóng, Lý Minh Vũ lần nữa thống trị Munich Allianz sân bóng. Hắn đem hai tay đặt ở bên tai, hy vọng fan hâm mộ bóng đá hư thanh tới mãnh liệt hơn một chút. Nhưng là, Munich Allianz sân bóng fan hâm mộ bóng đá tất cả đều trầm mặc lại. Chỉ có số ít không cam lòng fan bóng đá phát ra hư nhược hư thanh. Phảng phất thua chó gào thét. Bayern Munich chủ soái Nagelsmann ngơ ngác đứng tại sân bóng bên cạnh. Bất đắc dĩ nhìn xem trên trận đệ tử của mình bị đả kích thương tích đầy mình. Lý Minh Vũ dạng này cầu thủ. Tại toàn bộ bóng đá trong lịch sử, người cũng rất khó tìm ra một người có thể cùng hắn tương tự cầu thủ. Tại tiến công bên trong, tốc độ của hắn, lực lượng, lực bộc phát, cân bằng tính chất đã đạt đến cực hạn hoàn mỹ. Tựa như CR cùng Messi dạng này đỉnh cấp cầu thủ, đều không có tại bọn hắn đỉnh phong thời điểm có được đây hết thảy. Chớ nói chi là Lý Minh Vũ hiện tại chỉ có 24 tuổi. Hắn hiện tại liền đã đánh đâu thắng đó. Có người nói, cùng CR Messi sinh hoạt tại cùng một cái thời đại, là tất cả cầu thủ đứng đầu ác mộng. Nhưng là, cùng Lý Minh Vũ sinh hoạt tại một thời đại, so ác mộng còn muốn đáng sợ. 3-1 điểm số. Mặc dù không có để Bayern Munich cầu thủ cảm giác được tuyệt vọng, nhưng là Lý Minh Vũ chỉ cần ở đây bên trên, trong lòng của bọn hắn liền không có ngọn nguồn. Nhưng là, hiện thực chính là như thế ngoài dự liệu. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng trận đấu này, Manchester City đội sẽ nhẹ nhõm cầm xuống thời điểm. Phút thứ 70, bước ngoặt tới, tiền vệ phòng ngự Rodrigo tại trung lộ ngừng cầu xuất hiện sai lầm. Müller nhắm ngay thời cơ, nhanh chóng bên trên đoạt. Rodrigo cũng chen chân vào tiến lên. Kết quả Müller trước ra một cước, đem bóng đá đâm đi. Mà Rodrigo chân hung hăng dẫm tại Müller trên mắt cá chân. Müller hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, không ngừng dùng tay đại lực vỗ mặt đất. Một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. Rodrigo có chút mộng, mau tới tiến đến hỏi thăm Müller thương thế. Mà lúc này đây, trọng tài chính từ nơi không xa chạy tới. Trong Rodriguez ánh mắt khiếp sợ bên trong, một chương đỏ rực thẻ đỏ tấn thăng thẻ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Thẳng đỏ, Rodrigo một mặt dáng vẻ ủy khuất. Đại ca, ta không phải cố ý. Lại nói, cũng không có nghiêm trọng như vậy đi. Bất quá, từ pha quay chậm đến xem, Rodrigo xác thực chậm một bước, mà lại một cước này, dẫm đến phi thường thực sự. Tại pha quay chậm bên trong, Müller chân phải mắt cá chân bị hắn hung hăng dẫm tại dưới chân. Phát sinh nhất định vặn vẹo, cũng không biết thụ thương phải chăng rất nghiêm trọng, nhưng nhìn Müller một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. Hẳn là tổn thương không nhẹ a. Lý Minh Vũ cũng tranh thủ thời gian chạy tới, cùng trọng tài chính thảo luận xử phạt tiêu chuẩn vấn đề. Nhưng là, trọng tài chính vô cùng kiên quyết. Hắn nhận định Rodrigo quả cầu này có cố ý thành phần. Kỳ thật loại này phạm lỗi có rất nhiều. Chính là ngừng cầu thời điểm không có ngừng tốt. Sau đó lại đưa chân thời điểm không có đối phương nhanh. Hoặc là trượt chân đối phương. Hoặc là đạp đối phương chân. Dưới tình huống bình thường, trọng tài chính đều sẽ căn cứ tình huống phán định phòng thủ một phương phạm lỗi. Nhưng là, thẳng đỏ, quả thật có chút nghiêm khắc. Müller bị nhân viên y tế cắn cứu thương nhấc ra sân bên ngoài. Nhưng nhìn bộ dáng, nhị oa mặc dù khập khễnh, còn giống như muốn kiên trì tranh tài. Nagelsmann đang trưng cầu đội y đồng ý về sau, vẫn là đem Müller đặt ở trên trận. Dù sao hiện tại Bayern Munich đội thêm một người. Müller phía trước trận có thể phát huy ra tốt hơn tác dụng tới. Lại nhìn Manchester City đội bên này. Rodrigo ra sân, để Manchester City đội lưng thẳng tiếp đoạn mất. Lý Minh Vũ rơi vào đường cùng. Chỉ có thể về tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Loại vị trí này đổi là bị động. Lý Minh Vũ bị khóa chết tại trên vị trí này. Tiếp xuống tranh tài, Manchester City đội sẽ vô cùng khó đánh. Quả nhiên, phút thứ 73, Bayern Munich đội đường biên 2-2 phối hợp. Sané đem Manchester City đội đường biên phòng thủ triệt để xé nát. Tiến quân thần tốc Sané không người phòng thủ. Tại vùng cấm địa sườn bộ một cước thấp phẳng cầu. Đem bóng đá đưa vào đến nhỏ vùng cấm địa bên trong. Lewandowski tại thủ môn xuất kích trước đó. Trước duỗi một cước, đem bóng đá từ Ederson dưới nách đâm vào cầu môn bên trong. Munich Alliance sân bóng lần nữa sống lại. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá triệt để hưng phấn lên. Manchester City đội cầu thủ đều là một mặt phiền muộn. Rodrigo tại chi này đội bóng tác dụng. Có hắn thời điểm, nhìn không ra, nhưng là một khi đã mất đi hắn, liền có thể nhìn ra tầm quan trọng của hắn. Lý Minh Vũ có thể thay thế vị trí của hắn, nhưng là không ai có thể thay thế Lý Minh Vũ vị trí. Lại nói, phòng thủ bên trong, Lý Minh Vũ vị trí vô cùng xấu hổ. Bayern Munich đội cầu thủ vô cùng tặc, lợi dụng chuyền bóng đến điều động Lý Minh Vũ vị trí chạy. Vừa rồi dẫn bóng chính là như thế. Trước đem Lý Minh Vũ điều động đến khác một bên. Sau đó nhanh chóng thông qua Müller chuyển di cầu. Đem bóng đá đưa đến Sané dưới chân. Dương Đông kích Tây. Thiếu đánh một người Manchester City đội. Đối mặt Bayern Munich đội. Cảm giác có chút cố hết sức. Guardiola lần này phản ứng có chút chậm. Lần này ném cầu về sau. Hắn mới dùng Stone thay đổi Jesus. Thêm một cái hậu vệ. Tốt bảo vệ một chút phòng tuyến. Harry Kane cũng bị Guardiola cầm xuống tới. Đổi lại giữa trận cầu thủ Julian Draxler. Draxler là năm nay mới viện binh. Lúc đầu Guardiola đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Nhưng là giống như tên này cầu thủ cùng Manchester City đội không phải rất bình thường điện báo. Tại bắt đầu mấy trận trong trận đấu. Đều không thể phát huy ra để Guardiola hài lòng trình độ. Cho nên, cho tới nay, hắn cũng không thể thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Guardiola thay đổi Draxler, để hắn cùng Bernardo Silva hai người trước mặt Lý Minh Vũ làm tốt đạo thứ nhất phòng tuyến. Trước trận chỉ để lại một cái tốc độ rất nhanh Ferran Torres. Cái này đội hình, mặc dù thiếu mất một người, nhưng là tại công thủ phương diện, liền lộ ra so trước đó cân bằng nhiều. Quả nhiên, sau đó, Manchester City đội mặc dù đã mất đi khống chế bóng quyền, nhưng là thu về đến bản phương nửa chàng bọn hắn, để Bayern Munich đội cũng rất khó đưa bóng đánh tới mình nội địa. Thời gian chậm rãi đi tới thời gian bù giờ giai đoạn, bởi vì nửa chàng sau gián đoạn tương đối nhiều, cho nên, trọng tài chính cấp ra 5 phút bù giờ. Cái này khiến Guardiola vô cùng nổi nóng. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Manchester City đội đám cầu thủ thể lực đã đạt tới cực hạn. Mỗi nhiều một phút chính là đối bọn hắn tra tấn. Nhưng là trọng tài chính mới không để ý tới Guardiola kháng nghị. Còn dám nói nhảm, một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ đưa ngươi đi VIP khu xem bóng. Guardiola cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay. Biểu đạt mình không cùng ngươi chấp nhặt tâm thái. Tấu chương xong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.